Chương 57, Quá khí Bạch Nguyệt Quang 2. Nguyên thân trong lòng đều bị xúc động phẫn nộ hận ý lấp đầy, bất quá cũng may Sở Vân Lê tinh thần lực đủ mạnh, mới không thể ảnh hưởng đến nàng. Nguyên thân không thể nhất lý giải chính là nàng cùng mẫu thân tại hầu phủ lúc như vậy thiện đãi Nghiêm Tuyết Nhụy, làm nàng một cái thứ nữ cùng nàng này đích nữ đãi ngộ đồng dạng, thậm chí nàng mẹ đẻ, Cố thị cũng chưa từng khó xử qua. Cho nên mới sẽ tại nàng đưa ra tiếp các nàng mẹ con trở về An Dương hầu phủ lúc, hai người mảy may hoài nghi đều không. Nghiêm Tuyết Nhụy không cứu nàng, nàng có thể hiểu được, dù sao thế nhân xu lợi tránh hại, nàng mang theo mẫu thân bốn phía cầu người, không phải cũng không người nào nguyện ý cứu giúp, nhưng chịu trận này tai nạn nguyên do làm nàng như thế nào cũng không thể tiêu tan, chẳng lẽ cũng bởi vì Trương Thất Tâm duyệt nàng, mà Nghiêm Tuyết Nhụy bất mãn phu quân trong lòng là một nữ nhân khác, liền đem nàng tiếp vào phủ bên trong, sau đó đem nàng giẫm tại dưới chân, làm Trương Thất được đến nàng, làm hắn hiểu được trong lòng mỹ hảo nữ tử cũng bất quá như thế, nàng liền nên tươi sống bị nàng tính kế sử dụng lại có chính là, Nghiêm Thu Ngự yên tâm nhất không dưới chính là chính mình mẫu thân, nàng không có, lưu tại trong hầu phủ bệnh tật Cố thị, sớm muộn cũng là chết bệnh hạ tràng. Lúc này bên ngoài cửa đẩy ra, nha hoàn lén lén lút lút đi vào ho, đi đến bên cạnh nàng lấy ra một bình sứ nhỏ, vui vẻ nói, Di nương, nô tỳ thắc quen biết tiểu tỷ muội đi ngoại viện đại phu nơi nào cờ âm mở tới thuốc. Sở Vân Lê nhìn bình thuốc, lại nhìn một chút tiểu nha đầu mặt bên trên không che giấu chút nào mừng rỡ, trong lòng thở dài. Nguyên thân tài danh lan xa, một là Định Viễn Hầu cố ý kinh doanh, thứ hai chính là nàng dung mạo. Lúc này dù là mặt bên trên có đỏ bừng dấu năm ngón tay, nhưng vẫn là nhìn ra được bằng cơ da tuyết, son phấn chưa thì, mặt mày cu nở dê như vẽ tinh xảo. Ít có nam nhân sẽ không động tâm. Nhưng nguyên bỏ mình trước, dung mạo sớm đã hủy, mặt mũi tràn đầy đỏ ngật đáp có chút còn sinh mủ, chính mình nhìn đều buồn nôn, từ đầu tới đuôi nhìn nàng biến hóa Trương Thất, trong lòng luyến mộ cu nở dê theo nàng hủy đi dung mạo cùng nhau hủy. Dù là cuối cùng nàng chết rồi, Trương Thất cu nở dê không có chút nào ba động. Hết thảy đầu nguồn, đều là trước mặt cái này bình sứ nhỏ. Sở Vân Lê cầm qua bình sứ mở ra, ngửi ngửi về sau. Nhếch miệng lên nụ cười trào phúng, nàng đưa tay sờ mặt bên trên mịn màng da thịt, mặt mũi này nàng mặc dù không nghĩ tới dùng mặt mũi này tại Trương Thất nơi nào bác cái gì sủng ái, nhưng cũng không nghĩ như người khác nguyện hủy đi. Nghiêm Thu Ngữ buông xuống bình sứ, phân phó nói, Phương Thảo, rót cho ta chậu nước tới. Phương Thảo giật mình, Phúc Thân nói, là nô tỳ sơ sẩy, sắc thực hẳn là sau khi tắm bôi thuốc lần nữa. Nghiêm Thu Ngữ cười cười. Nha đầu này là hầu phủ gia sinh tử, là tuy tiện chỉ, coi như tận tâm, Nghiêm Tuyết Nhụy nhãn tuyến là một cái khác danh cam thảo nha đầu, lúc này sớm đã không biết chạy đi đâu. Nguyên thân tự cảm thấy mình là khách nhân, không tốt giao huấn nhân ra nha đầu, cũng liền theo nàng đi, dù là về sau về mặt thân phận có biến hóa, nàng cu nở dê không quan trọng, kỳ thật, chính nàng vô cùng chán ghét này di nương thân phận. Đường đường hầu phủ đích nữ, lại từ phủ tướng quân nuông chiều lớn lên. Như thế nào nghĩ đến làm người di nương dùng nước sạch rửa mặt xong, Nghiêm Thu Ngữ đứng dậy đi trong sương phòng coi chừng thị. Cố thị nằm ở trên giường, khuôn mặt thon gầy, bờ môi trắng xanh, tinh thần cu nở dê kém, chợt nhìn đi lên tựa hồ không còn xô nở dê lâu nữa đồng dạng. Sở Vân Lê vành mắt chua chua, suýt nữa rơi lệ, lần này nguyên thân cảm xúc tựa hồ phá lệ trọng, đều có thể ảnh hưởng đến nàng. Sở Vân Lê đến gần, giữ chặt cố thị tay. Ngón tay không để lại dấu vết đáp thượng nàng mạch, thuận miệng hỏi, Nương, ngươi ngày hôm nay như thế nào mạch đập suy yếu? Sở Vân Lê trong lòng trầm xuống, lại quan sát kỹ Cố thị khuôn mặt, nàng trong lòng cười lạnh một tiếng, Cố thị thân là phủ tướng quân xuất thân cô nương, từ nhỏ luyện võ, tính tình cũng vừa mạnh, theo nàng nguyện ý tự xin hạ đường liền nhìn ra được, trong lúc nhất thời chịu đả kích bị bệnh khả năng, nhưng bởi vì cái này trường kỳ. Tích tụ tại tâm dù là có đại phu trị liệu bệnh tình còn càng ngày càng nặng liền có chút kỳ hoặc. Quả nhiên, Cố thị này, không phải bệnh A, rõ ràng chính là có người hạ độc mà có thế hạ độc thủ phạm, ngoại trừ Nghiêm Tuyết Nhụy không làm hắn nghĩ. Cố thị lắc đầu, ngày hôm nay tốt hơn nhiều. Nàng đưa tay, sờ về phía Sở Vân Lê mặt, ngươi mặt làm sao vậy tứ thiếu gia đánh ngươi nữa sao nếu như là Nghiêm Thu Ngữ, chắc chắn dâu giếm việc này không cho mang bệnh, Cố thị lo lắng. Nhưng Sở Vân Lê khác biệt, lập tức cười lạnh nói, ngày hôm nay Nghiêm Tuyết Nhụy tới tìm ta ăn canh, vừa vặn nàng nha hoàn cho nàng đưa thuốc dưỡng thai, kết quả mùi thuốc kia nói quái, nàng liền không uống, còn tìm đại phu, mới phát hiện thuốc kia bên trong tinh tế còn nhỏ sinh dược, Trương Thất một bàn tay liền đánh tới, sau đó ta liền bị cấm túc. Cố thị sắc mặt càng thêm tái nhợt, trong lời nói lộ ra tin tức nhiều lắm, nàng mặt mũi tràn đầy chấn kinh, nghĩ muốn đứng dậy, người ý tứ là, Tuyết Nhụy nàng cố ý nhưng là vì cái gì đây ta không có bạc đãi nàng A Sở Vân Lê đưa nàng theo trở về giường bên trên, cho nàng đắp kín chăn, nương, ta không có cho ngươi nói, hôm đó ta cùng Trương Thất ngày hôm trước trong đêm ta uống quá nhiều rồi, chính là Tuyết Nhụy vẫn luôn khuyên ta uống rượu, lúc sau ta đỡ Cam Thảo trở về phòng, về sau tiện nhân. Chuyện không biết, như thế nào sẽ xuất hiện ở bên kia, ta một chút cũng nhớ không ra. Nay phủ bên trong, có thể dạng này tính kế ta, chỉ có nàng cố thị khí đến ngực chập trùng, chất vấn, nàng vì sao muốn như thế ai biết được. Sở Vân lên ngữ khí nghiêm túc, nương, ngài đừng nóng giận, ta sẽ nghĩ biện pháp mau rời khỏi hầu phủ, trước cho ngươi nói, ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Cố thị mắt bên trong liền có nước mắt, đều là ta hại ngươi. Kia Lam gia, lúc trước đối với ngươi ông ngoại có nhiều tôn sùng, ai biết lòng người trở nên nhanh như vậy. Võ tướng nhà không có chút nào võ tướng nên có cứng rắn xương, cố gia vừa ra chuyện liền đuổi ngươi đi ra ngoài, không khỏi quá mức bạc tình bạc nghĩa chúng ta rời đi, bây giờ Lam phủ ngươi cu nở dê không thể quay về, chúng ta có thế đi nơi nào nàng sợ nữ nhi mặt, mắt bên trong nước mắt cu nở dê rơi xuống, lại nói, này dung mạo hầu phủ như thế nào lại để ngươi rời đi Sở Vân lên nào mở trả tờ nàng. Tay, nghiêm nghị nói, ta sẽ nghĩ tới biện pháp, chúng ta rất nhanh liền sẽ rời đi. Nương, ngươi phải thật tốt, nữ nhi làm những việc này, cũng là vì ngươi, nếu là ngươi không có, ta đây cu nở dê không muốn sống. Cố thị giật mình, ánh mắt bên trong có chút ánh sáng, được. Ta hảo hảo uống thuốc. Sở Vân Lê thấy nàng có tinh thần, có chút tâm, lại nói, thoải mái tinh thần, hảo hảo uống thuốc coi như xong, ngươi bệnh lâu như vậy, ta cũng không tin nàng không có động thủ chân. Cố thị vốn là cái thông minh. Nghe vậy nơi nào còn có không hiểu, nhìn về phía cửa ra vào nha hoàn, dùng sức nắm tay nàng, ta chờ. Sở Vân Lê đi ra ngoài, cũng không có trở về phòng, thẳng tắp hướng mặt ngoài đi, Phương Thảo thấy, bận bịu đuổi theo, di nương, thiếu gia nói ngài đến cấm túc. Chỉ là muốn đi cho lão hầu phu nhân thỉnh an mà thôi. Sở Vân Lê thuận miệng nói, hắn không nói thỉnh an cu nở dê không thành đi cửa thủ hai cái bà tử, thấy nàng ra tới bận bịu ngăn lại. Thu di nương, thiếu gia phân phó, ngài đến cấm túc hối lỗi. Sở Vân Lê nhíu mày, thật không nghĩ tới cửa ra vào có người, không cần phải nói khẳng định là Nghiêm Tuyết Nhụy số lượng, suy nghĩ một chút nói, ta có việc gấp yêu cầu thấy lão phu nhân, việc quan hệ hầu phủ dòng dõi, thực sự một khắc cu nở dê chỉ hoãn không được. Hai cái bà tử hai mặt nhìn nhau, một cái bà tử lạnh lùng nói, Thu di nương, ngươi nếu là lừa gạt lão hầu phu nhân, cũng không phải là cấm túc như vậy đơn giản. A Sở Vân Lê xoay người rời đi, tùy cho các người, nhưng là làm chậm trễ sự tình, làm hầu phủ dòng dõi có hại, không phải ta sai. Hai cái bà tử liếc nhau, một cái đứng dậy hướng lao hầu phu nhân viện tử bên trong đi. Sở Vân Lê lúc trước đến hầu phủ là tạm trú, cho nên dù là bây giờ nàng đã là di nương, chủ cũng không phải Trương Thất hậu viện, vẫn là trước kia viện tử, lúc này ngược lại là thuận tiện nàng. Nếu như có thể thuận lợi nhìn thấy lao hầu phu nhân, nàng có thể liền có thể mang theo mẫu thân rời đi. Bà tử rất nhanh liền trở về, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc, lao hầu phu nhân không tại. Nô tỳ cùng Khang Hòa viện ma ma nói, lao hầu phu nhân tới hay không, nô tỳ cũng không biết. Sở Vân Lê nói không thất vọng là giả, này hầu phủ như lồng giam bình thường, vây khốn nàng, muốn làm cái gì đều không làm được. Không thể thấy lao hầu phu nhân. Đỉnh lấy cái tát thai ấn, nàng cu nở dê không muốn ra ngoài đi dạo, dứt khoát quay người trở về phòng dưỡng thần. Còn không có quay người, liền thấy xa xa có nữ tử châm vòng va chạm thanh thúy thanh âm truyền đến, một cái màu hồng quần áo mang theo phi bạch nữ tử, dẫn nha hoàn, thẳng hướng nàng viện tử đến, đến rồi. Người đến là Trương Thất một cái khác thiếp thất, ngữ di nương. Nói đến nàng danh thu ngữ, làm di nương nên gọi ngữ di nương, nhưng bởi vì trước mặt này vị trước nhập môn. Cho nên nàng tị húy một chút, biến thành Thu Di Nương. Ú, nghe nói ra ngày hôm nay động thủ, ta còn không tin, không nghĩ tới là thật. Sắc nhọn nữ tử thanh âm mang theo ý cười xa xa liền truyền tới. Nàng nhanh chóng đến gần, đánh giá Sở Vân lên mặt, chậc chậc, ngươi đây là tội gì đến quá thay ngươi thương hại phu nhân đối với ngươi cù nở dê không có chỗ tốt nàng hạ giọng, ngươi như vậy tàn hoa bại liễu, chẳng lẽ còn vọng tưởng sinh hạ hầu phủ dòng dõi không thành? Sở Vân Lê giật mình, nguyên thân nhưng không có phương diện này ký ức, tay phải không để lại dấu vết đáp thượng tay trái, sắc mặt thận trọng lên. Trong cơ thể nàng dược hiệu cực kỳ bá đạo, xác thực rất khó có thai. Chỉ là không biết thuốc này, là trong hầu phủ ai ra tay, ngữ di nương vẫn còn ngại không đủ đả kích nàng bình thường. Tiếp tục nói, nhìn một cái kia thương thế, có thể thấy được thiếu gia là thật sự nổi giận. Hầu phủ dòng dõi khan hiếm, đứa nhỏ này nhất là quan trọng. Ngươi nói ngươi như thế nào tranh thủ tình cảm không tốt, hết lần này tới lần khác muốn đối phu nhân bụng động thủ, đây không phải tự tìm đường chết sao? Hầu phủ dòng dõi gian nan, là bởi vì thế hệ này hầu gia đành phải hai đứa con trai, chính là thế tử Trương Khải Lãng, nhị thiếu gia Trương Khải Hàng, đều là hầu gia xuất gia. Mà tam thiếu gia Trương Khải Minh còn lại là nhị phòng xuất gia, về phần Nghiêm Tuyết Nhụy gả Trương Thất, vẫn chỉ là nhị phòng con thứ. Thế tử từ nhỏ người yếu nhiều bệnh, trong một năm một nửa thời gian đều nằm trên giường dưỡng bệnh, đừng nói dòng dõi, có thể sống lâu mấy năm cũng không tệ rồi. Nhị thiếu gia Trương Khải Hàng thì còn cao minh hoàng thượng sủng ái tam công chúa, tự nhiên là không thể nạp tiếp, nhưng thành thân ba năm, công chúa trong bụng lại không có chút nào tin tức, dù là như thế, cũng đành phải chờ. Hầu phủ dòng dõi tựa hồ cũng chỉ có thể rơi xuống nhị phòng, hết lần này tới lần khác nhị phòng tam thiếu gia từ nhỏ đã muốn nhập quân doanh. Năm trước càng là chính mình vụng trộm chạy, đợi tại biên thành bên trong làm một tên lính quèn, chết sống không vui trở về. Kể từ đó, ngược lại đem Trương Thất một cái con thứ hiện ra tới. Dù sao chỉ cần nhận làm con thừa tự đến thế tử danh nghĩa, vô luận đích thứ chỉ cần nhận làm con thừa tự đều là giống nhau dáng cấp thừa kế tước vị, QNZ không quan trọng kia hài tử là con vợ cả vẫn là con thứ. Nghĩ như vậy, Trương Thất rất có thể là đời tiếp theo thế tử phụ thân, cho nên này vị tứ thiếu gia này phủ bên trong, thân phận vi diệu, cho dù là cái con thứ, phụ thân còn không phải An Dương Hầu, QNZ không người nào dám xem nhẹ. Ta không có động thủ. Sở Vân Lê lạnh nhạt nói. Không phải ngươi ngữ di nương có chút kinh ngạc, lập tức cười lạnh, ai sẽ thừa nhận là tự mình động thủ đâu? Nàng nhìn một chút hai cái bà tử, vừa rồi ta xem ngươi tựa hồ nghĩ muốn đi ra ngoài đều bị cấm túc còn không an phận, ta khuyên ngươi vẫn là thành thành thật thật. Không phải, ngươi van cầu ta à, chờ ta đi cho Hướng thiếu gia giúp ngươi cầu tình nha. Trong giọng nói tràn đầy đắc ý cùng ngọt ngào. Đây là chạy đến nàng trước mặt khoe khoang nàng được sủng ái đến ta tựa hồ nghe nói, Tuyết Nhụy sẽ giúp thiếu gia nạp thiếp tới. Ngữ di nương tươi cười nhất đốn, dù là thất lạc cũng chỉ là một cái chớp mắt, lại khôi phục ý cười. Ta cùng thiếu gia trong lúc đó, cùng các ngươi tất nhiên là khác biệt, vô luận ngày sau thiếu gia có bao nhiêu thiếu nữ. Ta đều là trước hết nhất nàng mặt mày đều là đắc ý. Sở Vân Lê không nói gì, không rõ chuyện này treo ở ngoài miệng có cái gì tốt đắc ý. Ngữ di nương cười nhẹ nhàng, thế nào, muốn hay không cầu ta giúp ngươi được rồi. Sở Vân Lê quay người, bây giờ phu nhân có thai, ngươi cu nở dê không nhất định gặp được người. Ngữ di nương nghe lời này, không cao hứng, cũng là bởi vì phu nhân có thai, tối nay thiếu gia khẳng định đến ta phòng bên trong tới. Sở Vân Lê không quay đầu lại, ngữ di nương dậm chân một cái, ngươi cũng đừng không tin, thiếu gia tối nay xác định vững chắc đến ta phòng bên trong tới. Liên tục nói hai lần, quay lưng lại Sở Vân Lê có chút bất đắc dĩ, lại không nghĩ tới nàng là như thế này đơn thuần người, bất quá, như thế nào nàng thật chạy đi tìm Trương Thất cũng không tệ, chỉ cần có thể làm Nghiêm Tuyết Nhụy ngột ngạt chuyện, Sở Vân Lê đều rất vui lòng đi làm. Sắc trời thời gian dần qua tối xuống, Phương Thảo cho nàng bưng tới bữa tối. Rất đơn giản một ăn mặn một chay, bưng tới lúc nha hoàn này có chút thất vọng, di nương, đầu bếp phòng bên kia, cũng chỉ còn lại có cái này. Sở Vân Lê liếc một cái, so với đời trước chỉ có thể gặm bánh bao, này đã rất khá. Bưng lên bát, nhớ tới cái gì, hỏi, ta nương bên đó đây Phương Thảo càng phát ra thất vọng, Nghiêm phu nhân bên kia, cùng ngài đồng dạng. Đồng dạng là được rồi, Sở Vân Lê rất nhanh lấp đầy bụng, bên ngoài lại có động tĩnh. Cam Thảo mang theo Nghiêm Tuyết Nhụy vào tới cửa. Tỷ tỷ, ngươi thương thế vừa vặn rất tốt chút ít. Nghiêm Tuyết Nhụy một mặt lo lắng, ta là thật không nghĩ tới phu quân sẽ động thủ, ngươi đừng giận hắn, hắn cũng là vì dòng dõi suy nghĩ mà thôi. Sở Vân Lê cúi đầu trầm mặc, trong lòng tính toán vẫn là muốn mau chóng dọn đi, đồ ăn không tốt coi như xong, những này chán ghét người cũng đều chạy đến nàng trước mặt đến soát tồn tại cảm, hết lần này tới lần khác lấy nàng thân phận còn cự tuyệt không thể. Nửa ngày, Nàng thấp giọng nói, Tuyết Nhụy, ta là thật tâm ghen tị ngươi rộng lượng. Nghiêm Tuyết Nhụy sững sờ. Sở Vân Lê nhìn nàng đôi mắt, đem nữ nhân hướng chính mình nam nhân giường bên trên đưa, ít có người làm ra được. Lại ngươi làm được, còn có thể một cái ngươi chán ghét vô cùng mặt người trước, nói ra những này lo lắng. Ngươi có phải hay không thứ nữ làm quá lâu, tiện cốt đầu đầu. Không thích người, đuổi đi ra liền tốt, một hai phải tiếp chúng ta đến trước mặt ngươi đến, không cảm thấy cay con mắt sao? Sở Vân Lê lời này thật tâm thật ý, thật sự như vậy ra hầu phủ liền tốt. Tác giả có lời muốn nói giữa chưa thấy, sắt vách nông nữ Thanh Hà QNZ đồng bộ đổi mới, chỉ là bên kia muốn chờ bảng danh sách, đổi mới sẽ ít chút, về sau sẽ thêm đứng lên.